Game thủ ẩn danh, chương 133, ngày mai sẽ có người chết. Góc truyện audio.com. Nếu tên tím sử dụng lại cách này thì Red và Blue sẽ đã 5 tiếng trôi qua kể từ khi tiểu tị bảo Red và Blue đi luyện tập. Nàng ta vẫn ở đây miệt mài nghiên cứu chiến thuật mà không hề ngủ. Sát Điêu dù gì cũng là người có tuổi, làm sao có thể ngủ khi đứa nhóc 2 tuổi này còn thức giấc được. Đáng lý ta phải là kẻ thủ lĩnh mới đúng. Thật nhục nhã khi phải giao trọng trách lớn lên đứa nhỏ tuổi nhất. Hai lão ta thở dài. Cái lạnh lẽo của sa mạc được sưởi ấm bởi chút hơi nóng từ đám lửa. Một cảm giác sinh tồn khốc liệt diễn qua hàng ngày. Nhưng thứ cảm giác hiện giờ trú ngụ bên trong từng thành viên ở đây là sự cô đơn trống vắng. Vì bởi lý do tất cả thành viên có thể đi đến được ngày hôm nay đều nhờ sự gắn kết của Long, Everybody. Chúng ta cần phải xem thứ này. Red nói xong Blue liền đi vào. Sát Điêu và Tiểu Thị nghe thấy cũng bỏ việc đi lại xem. Blue gật đầu ra hiệu Red thấy thế giơ tay lên, Blue cũng lập tức giơ tay chạm vào tay Red. Biến hóa sinh ra khoảng cách từ bàn tay của Red đến bàn tay của Blue như có một thứ gì đó hút lại vào giữa. Một lúc sau khoảng trung gian này dần dần mở ra một lỗ không gian với viền xung quanh là màu tím. Sát Điêu kinh ngạc thốt lên, làm sao các ngươi? Không cho trả lời, Tiểu Tị liền nói, quan trọng ở đây là ngài nhìn giường viền này màu gì tím. Bất giác trả lời, Sát Điêu kinh ngạc vì nhận ra điều gì đó, vậy tức có nghĩ là. Tiếp lời Sát Điêu, Tiểu Tị nói, rất có thể đây là sự liên kết giữa các nhân cách của Cuồng Long Đại Nhân. Red lúc này có chút khó hiểu hỏi, "But how? Tại sao chỉ khi ta và Blue chạm vào nhau mới xảy ra chuyện này, ngươi thử nhớ lại lần ở tầng 3 xem. Ta và ngươi đã dùng 2 nửa linh hồn cho Long, kết quả là hắn bắt đầu cư xử rất kỳ quặc, Soyomin. Ý của ta ở đây là rất có thể ta và ngươi chính là nguyên nhân đánh thức nhân cách tím." Lời Blue vừa thốt ra lập tức khiến không gian xung quanh lặng xuống. Suốt 4 tuần qua 4 người bọn họ đã cố gắng đến mức nào để hy vọng có thể đánh bại được tím và cứu Long. Không một ai trong đây từng hỏi tại sao tím lại xuất hiện. Vì thế khi lời nói của Blue vừa cất lên lập tức mọi ánh nhìn trách nhiệm đều dồn vào hắn và Red. Nhưng biết làm gì được, bây giờ chẳng ai giờ này muốn gây hấn với nhau để mất đoàn kết cả. Mọi người không nói một câu nào, sự im lặng giờ đã trở thành sức ép lên mọi thành viên. Nhưng rất may mắn một lúc này lỗ không gian ấy dần phát ra âm thanh, tốt nhất ngươi nên nhanh chóng đi tiến hóa đi. Còn việc giải tầng 5 cứ để ta. Cuồng Long Đại nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiểu Thị không kìm được mà hét lên, nhưng may mắn đã được Sát Điêu kìm lại, ngươi vừa nói gì sao Long? Tím hỏi, có hả? Long đáp, thôi bỏ đi. Tắt nó đi, Sát Điêu ra hiệu. Thấy thế Blue nhanh chóng rút tay ra, lỗ không gian vì thế cũng biến mất. Cả đám người thở như vừa được cứu chết đuối. Nỗi sợ mang tên tím có lẽ đến quá bất ngờ cho nên không ai phản ứng kịp. Phải sau khoảng một tiếng thì cả đám mới hoàn hồn mà thảo luận. Blue nói, rất có thể khi ta và Red tác động vào nhau thì một khoảng không sẽ mở ra và rất có thể khoảng không này sẽ dẫn đến chỗ của tím. Và nếu chúng ta biết cách tận dụng điều này thì đây sẽ là một lợi thế rất lớn cho chúng ta. Vừa nói xong cả đám quay sang nhìn Tiểu Thị, kẻ thông minh nhất trong đám, đáp lại ánh nhìn Tiểu Thị nở một nụ cười rất quái dị. Tầng 1 để xác chúng ở đây rồi sau đó các ngươi đi về đà khoang. Nếu sáng mai không thấy ta quay về thì hãy đưa chức thủ lĩnh cho Miêu Tinh giúp ta. Sư Miêu nói với vẻ bình thản. Hôm nay tại hang động này hắn sẽ thực hiện một nghi thức có thể nói là thập tử vô sinh, nghĩ lại cũng thật nực cười. Vì muốn nhìn thấy mẹ mình mà phải thề bán mạng để thực hiện kế hoạch này. Để rồi, Sư Miêu tự thoại một mình rồi tự động im lặng, bản thân hắn đang lâm vào tình trạng rất rối bời. Dù biết là khi thực hiện hồi sinh thuật thì hắn chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu không làm thì hai vị huynh đệ và cả lão già kia rồi còn biết bao nhiêu kẻ đã ngã xuống do kế hoạch ngu ngốc này nữa, AKM. Không làm không được, được rồi. Không nói thêm lời nào, Sư Miêu bắt đầu tiến hành hồi sinh thuật. Vẽ một vòng tròn to bao quanh xác của kỳ thổ. hoàng ưng và cự xà, sau đó hắn giãi lông của mình xung quanh viền của giường tròn. May cho hắn là nghi thức này đã được nghiên cứu chỉnh sửa lại, chứ nếu không hắn phải rạch máu để phủ đầy hết đống này rồi. Sau khi phủ xong, Sư Miêu tháo miếng bịt mắt quăng nó đi. Có thể thấy một chút gì đó bất cần của hắn lúc này. Hai ngón trỏ giữa hướng ra ở hai tay trên đỉnh của bọn chúng là hai chòm lửa màu xanh lam. Điệu nghệ thao tác, Sư Miêu hướng tay phải vào đường viền, lập tức toàn bộ đám lông bốc cháy cùng một màu lửa của hắn. Đồng thời từ đám lửa hiện lên một lớp chắn kết giới. Ngay lúc đó tay trái Sư Miêu hướng ra trước mặt, sau đó kéo ngược về chạm vào trán. Lập tức từ ba cái xác kia bay ra hàng nghìn quả cầu sáng rực mà chỉ có nhãn cầu hồn sư của hắn mới nhìn thấy. Đó chính là những linh hồn đã tử trận trong cuộc chiến. Vốn trong kế hoạch thì Sư Miêu sẽ thay dùng sức mạnh của hồn sư để kiểm soát linh hồn của tất cả người trong Miêu tộc. Thay họ tấn công, nhờ thế mà trận chiến mới thành công. Và mỗi một người bị giết thì linh hồn sẽ được hoàng ưng hoặc cự xà hoặc kỳ thổ thu vào người. Nhờ thế khi kết thúc cuộc chiến, Sư Miêu cũng có thể hồi sinh lại họ. Và cách thức của hồi sinh thuật cũng rất đơn giản. Để các linh hồn chui qua vòng kết giới, sau đó chúng sẽ tự quay về thân xác của chúng. Nhưng để trả lại cái giá đó thì người thực hiện sẽ hứng chịu nỗi đau linh hồn gấp 10 lần. Nhưng đã đến đây thì đâu còn đường lui, cách chương.